Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, ăn dưa. Bữa sáng về sau, dù lão sư cùng Trúc Mạc Mạc bọn người bài rời đi trước chỗ này vị tại Đông Hán Phổ bỗng nhiên đông. Bắc rừng rậm ở giữa trang viên, lộ ra bề bộn nhiều việc bộ dáng. Trần Hành Vi lưu đến sau cùng, biệt thự bên trong trừ một đám bồi bàn. Cũng chỉ còn lại có một mình nàng, có chút nói không rõ lúc này tâm tư, đã có chút hưng phấn tâm thần bất định, lại khó tránh khỏi có chút mất mát. Theo gia nhập Liên minh Quốc phòng nghệ thuật đoàn, cùng còn không hề rời đi Trung Quốc liền bị cái kia nam nhân chọn chúng biểu diễn ngọa hồ tàng. Long Lý Hữu Hồ, thậm chí nghệ thuật đoàn bên trong hắn rất nhiều đều so với nàng xuất sắc nữ hài. Trần Hành Vi một mực có chút tự ti. Cảm thấy mình đã không có vận khí, thực lực cũng không đủ xuất chúng. Tối hôm qua, nếu như muốn phát sinh một ít gì lời nói, nàng cảm thấy, trừ thân cao vóc người cao cự tốt Trúc Mạc Mạc mấy cái. Đại khái, dù cho không phải Lý Hữu Hồ, cũng giờ đến phiên tựa hồ càng thụ nam nhân yêu thích Ngụy Tham Xoa. Không nghĩ tới lại là nàng được tuyển chọn. Tuy nhiên, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên là cùng hai nữ nhân khác cùng một chỗ. Bất quá, so sánh vị kia dù lão sư ỡm ờ hoặc Lý Hữu Hồ lớn mật nóng bỏng, nàng biểu hiện được thứ nhất chủ động ra sức, lại thêm là võ giả xuất thân. Một số dù là chỉ là nghe nói tư thế cách chơi, không dùng nam nhân ra hiệu đều tận lực tác dụng. Muốn đến, hắn hẳn là phi thường hài lòng. Tiếp đó, chính mình hẳn là có thể cùng Lý Hữu Hồ hoặc Lưu lão sư như thế. Chí ít cùng Ngụy Tham Xoa các nàng khẳng định không còn một dạng. Nội tâm ước mơ lấy, một người tại to như vậy trang viên bên trong dạo bước. Bất chi bất giác đi vào biệt thự phía tây bị tường rào quay chung quanh hồ bơi một bên. Nhìn qua trong trẻo ao nước, sinh ra một số bơi lội xúc động. Sau đó thì cởi y phục xuống, nhảy vào đi. Như là mỹ nhân ngư giống như tại trong nước hồ vùng vẫy một hồi lâu. Phát giác được bên bờ xuất hiện bóng người, chủ động đi qua, thấy là Enzo Davis, mang theo hai vị trợ thủ. Đợi nàng vịn thang cuốn rời đi bể bơi, Enzo tự mình đem một đầu khăn tắm lớn đưa qua. Còn vừa ôn hòa nói, Trần tiểu thư, người mấy ngày gần đây tốt nhất vẫn là không muốn bơi lội. Khả năng, sẽ lạnh. Nữ quản gia nhắc nhở mịt mờ. Trần Hành Vi lại là lập tức minh bạch, cười nói, ta minh bạch, cảm ơn ngươi, Angus, thực cũng không có gì. Bên này nước rất sạch sẽ, vừa mới chỉ là ta tiểu kiến nghị. Trần Hành Vi lau khô thân thể, tiếp nhận Enzo sau lưng một vị nữ hầu đưa qua váy dài xuyên qua. Một bên lại hỏi, như vậy, Angus, ngươi đây là, cố ý tìm ta? Nữ quản gia gật đầu. Đúng vậy a, ta lập tức cũng muốn đi Manhattan. Một ít chuyện, cần cùng Trần tiểu thư nói chuyện. Vậy chúng ta đi biệt thự đi. Nói như vậy lấy, cùng một chỗ trở lại biệt thự. Bắt đầu còn có chút tiểu tâm thần bất định. Lại nguyên lai cũng không có việc lớn gì. Hoặc là nói là chuyện tốt. Ký tên mấy phần mới hiệp nghị. Nàng lương một năm gia tăng đến $200,000. Mặt khác, còn bổ sung một phen ngoài định mức hiệp nghị bí mật. Trần Hành Vi không có ý tứ nhìn kỹ, kiên trì nhanh chóng xem một chút. Ấn tượng tương đối sâu khắc là một số liên quan đến ngoài ý muốn mang thai điều khoản. Đại khái là, một khi phát sinh nào đó một số chuyện, nàng không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Trần Hành Vi không dám nhắc tới ra cái gì dị nghị. Chẳng qua là cảm thấy, lấy Simon Westerus thân phận, những thứ này vốn là chuyện đương nhiên. Có lẽ rất nhiều phía Tây siêu cấp phú hào đối với bên người tình nhân đều là như thế. Rốt cuộc liên lụy quá lớn, Trần Hành Vi căn bản không dám hy vọng xa vời một ít suy nghĩ. Cũng cảm thấy, nếu quả thật phát sinh, đối với nàng tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hai tử đại khái cũng căn bản không có khả năng sinh hạ. Xử lý xong những thứ này việc vặt, nữ quản gia tiện đường trước đưa nàng trở về Quốc phòng nghệ thuật đoàn. Có lẽ là phát giác được nàng nhấp nhô thất lạc, còn chủ động trấn an ám chỉ nàng, cần phải có kiên nhẫn. Xác thực, Tuy nhiên không kịp Lý Hữu Hồ, nhưng nàng đã coi như là may mắn. Tương lai khẳng định cũng sẽ có điều khác biệt. Sau đó phân biệt lúc, lần nữa rất thành khẩn hướng Enzo ngỏ ý cảm ơn. Còn âm thầm hạ quyết tâm, sau này muốn cùng vị này nữ quản gia nhiều hơn giao hảo. Trước kia nàng và khác nữ hài một dạng, không có lý do gì. Hiện tại đã không giống nhau. Trở lại quốc phong nghệ thuật đoàn trang viên, mặc dù là chủ nhật, theo lý thuyết các cô gái lựa chọn nghỉ ngơi cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Nhưng bên này vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, vẫn là tuần diễn sự tình. Hiện tại sinh hoạt đối với những cô bé này nhóm đều là tha thiết ước mơ. Bởi vậy, vì ngăn ngừa xuất hiện biến cố, đối với cuối năm tuần diễn, tất cả mọi người tận tâm tận lực. Trần Hành Vi đã xác định hội tham dự hai chi múa. Kế hoạch làm biểu diễn bắt đầu cũng là thi kinh bắt đầu quan sư. Cùng với, nào đó cái nam nhân tự mình cung cấp sáng tạo thải vi. Cùng nữ quản gia tạm biệt, Trần Hành Vi trước quay về chính mình tại chủ biệt thự gian phòng. Đổi bộ quần áo, lại tiến đến sát vách phòng luyện công. Một đường lên, Trần Hành Vi đều cố ý để cho mình tư thế đi lộ ra có chút cổ quái. Không để ý chút nào một số nữ hài trong ánh mắt dị dạng. Chính là muốn làm cho các nàng biết. Đến phòng luyện công, tìm tới quan sư đoàn đội. Hai vị phụ trách chủ sáng Vương lão sư cùng Lưu lão sư cùng với đoàn đội khác nữ hài nhóm ngay tại. Tiếp thu ý kiến quần chúng hoàn thiện vũ đạo chi tiết. Đây là hôm qua thì an bài tốt công tác. Bất quá, đối với Trần Hành Vi đến trễ, mọi người cũng đều không nói gì. Còn có thể chú ý tới một số nữ hài trong ánh mắt rõ ràng mang theo hâm mộ. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt còn cùng Lưu lão sư đối lên. Tất cả mọi người biết được Lưu lão sư mẫu nữ tình huống. Trước kia mọi người đối nàng đều có chút tôn kính. Dù là hắn mấy vị nghệ thuật đoàn biên đạo múa lão sư đều là như thế. Mà lần này Trần Hành Vi cũng rõ ràng cảm nhận được. Lưu lão sư nhìn mình lúc tựa hồ có chút ghen tuông. Nhịn không được có chút đắc ý. Nam nhân đều là ưa thích mới mẻ cảm giác. Có lẽ, Simon thật lâu đều chưa từng đi nàng chỗ đó a. Bất quá cũng hâm mộ bọn họ hai mẹ con có thể đơn độc được hưởng một chỗ biệt thự. Hâm mộ thì hâm mộ. Bất quá, chính mình còn trẻ như vậy. Ưu thế có thể so sánh nàng phần lớn. Một bên khác, bởi vì không có lấy máy bay trực thăng. Enzo Davis trở về Manhattan. Thời gian đã tới gần giữa trưa. Chính mình lão bản giữa trưa phải ở nhà yến mời khách nhân. A cô nàng đã tại đại lộ thứ 5 trong căn hộ chuẩn bị. Nữ quản gia sau khi đến, cùng một chỗ giúp đỡ an bài mở tiệc chiêu đãi chi tiết. Giữa trưa 12 giờ đúng, chính mình lão bản trở về. Khách nhân cũng đồng thời đến. Forbes tập đoàn đương nhiệm trưởng môn người Steve Forbes, vừa mới qua đi hơn nửa năm. Steven Forbes vô cùng cố gắng nếm thử tranh thủ năm nay tổng tuyển cử Đảng Cộng Hòa ứng cử viên. Tổng thống đề danh. Có thể nói bốp đo mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Nhưng cũng chỉ có thể coi là người cạnh tranh. Steven Forbes muốn bắt chước lần trước tổng tuyển cử Rod Perot một số thói quen. Mà lại so Perot càng có sách lược. Biết thoát ly hai đảng thứ ba đảng khả năng thành công tính quá thấp. Bởi vậy lựa chọn Đảng Cộng Hòa một bên. Đáng tiếc, tham gia chính trị tư lịch quá nhỏ bé Steve Forbes đến cùng không ngăn nổi xây dựng chế độ phái. Bốp đo, tuy nhiên Đảng Cộng Hòa phương diện đề danh muốn tại cuối tháng cả nước đại biểu trên đại hội mới. Có thể chính thức quyết định. Bất quá, hiện tại đã cơ bản xác định lại là bốp đo. Đến mức lần này bữa trưa, Enzo phỏng đoán phải cùng sắp đến khóa mới phóp nước Mỹ 400 phú hào bảng có quan hệ. Tuy nhiên đối với cái này giải không nhiều, cũng vô cùng bản phận địa không biết tận lực truy đến cùng. Nhưng Enzo cũng hiểu được, dù cho chính mình lão bản cái người tài phú đã nhất kỵ tuyệt trần. Thậm chí tuyệt trần đến để các loại phú hào bảng đơn đều có chút mất đi ý nghĩa khuynh hướng. Nhưng đối với tương quan tài chính và kinh tế số liệu, Westerners hệ thống vẫn là vô cùng coi trọng. Bữa trưa duy trì liên tục đến 1 giờ chiều. Đưa đi Steve Forbes, A cô nàng cùng Enzo cũng bắt đầu vì Simon buổi chiều lên đường bay hướng Melbourne làm chuẩn bị. Trước đó, còn có một cái việc nhỏ. Ba khỏa tiểu thủy thông theo Los Angeles bay tới. Tại New York ngắn ngủi dừng lại. Lại là tháng trước theo Ukraine chạy tới nước Mỹ quan sát Olympic Ekaterina Noskova ba cái nha đầu. Nữ quản gia đối châu Âu bên kia sự tình chú ý không nhiều. Cũng đại khái biết được. Đây coi như là lão bản tại Ukraine tình nhân bên trong được sủng ái nhất ba cái. Bọn nha đầu chạy tới nhìn Olympic. Vẫn là Enzo giúp đỡ quản lý thường ngày. Sau đó, ngày 27 tháng 7 nổ tung án. Không ngờ tới, lúc đó quậy đến đêm khuya ba cái nha đầu vậy mà cũng tại Olympia phụ cận. Công khai truyền thông phía trên đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ tương quan tin tức. Bất quá, phu nhân biết, tức giận phi thường, đem ba cái nha đầu triệu đi Legacy trang viên. Tự mình an bài điều giáo nửa tháng. Nếu như không là phu nhân muốn đi Melbourne, đoán chừng ba cái nữ hài còn muốn tiếp tục lưu lại Legacy trang viên học tập lễ nghi hoặc là làm. Người làm vườn loại hình, cũng là không biết có hay không bị đánh. Đối với chính mình lão bản bên người không an phận nữ nhân. Phu nhân thu thập, thế nhưng là thật động đắc thủ. Chí ít, nhìn hiện tại bộ dáng. Ba cái nha đầu đứng tại chính mình lão bản trước mặt rõ ràng sụp mi thuận mắt rất nhiều. Simon ngồi tại trong căn hộ một gian phòng khách trên ghế salon. Trên đầu gối để đó một tuần lễ sau mới có thể tuyên bố Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng tư liệu. Một bên lật xem. Một bên ngẩng đầu ngắm ba cái chim cút nhỏ liếc một chút. Cho nên, Jenny làm sao thả các ngươi rời đi. Ba cái nha đầu liếc nhau. Lại nhớ lại đi qua nửa tháng, long đong. Evgenia Kokosko nói. Phu nhân, để cho chúng ta tiếp xuống tới một năm đều không cho phép lại rời đi Ukraine. Còn muốn chúng ta trong vòng một năm hoàn thành cao trung chương trình học. Simon lật một tờ tay. Bên trong tư liệu, nghe vậy cười nói, dạng này cũng tốt, lần trước trời vừa rạng sáng chuông vậy mà còn tại bên ngoài điên. Thực sự có chút không hợp lý, còn tốt không có gặp phải nguy hiểm. Ba cái nữ hài đều vô ý thức chột dạ co lại rụt cổ. Bọn nha đầu không nói lời nào. Simon rất nhanh lại nói, ta buổi chiều cũng lập tức muốn rời đi, thì không cùng các ngươi. Hiện tại còn sớm. Nếu như muốn mua gì nhanh đi, chạng vạng tối trước đó ngoan ngoãn lên phi cơ hồi Ukraine. Ba cái nữ hài đáp ứng, không có lập tức rời đi. Natalia Liudayeva nói, cái kia, Simon, người lần sau cái gì thời điểm đến Rybnia? Cái này có thể không nhất định, có thời gian mới có thể đi qua. Nhất thời lại có chút tiểu thất lạc, mắt thấy nam nhân không có nên trả cho các nàng ý tứ. Ba khỏa tiểu thủy thông sau cùng tiến lên cùng Simon ôm hôn tạm biệt dưới. Ngoan ngoãn rời đi nhà trọ. Sau cùng tại Manhattan đi dạo mấy giờ. Lúc chạng vạng tối đuổi tới phi trường. Leo lên một nhà bay thẳng Rybni Gulfstream về siêu viễn trình máy bay công vụ. Ngày hôm sau là ngày 19 tháng 8. Thứ hai, địa phương thời gian buổi sáng 9 giờ hai bên. Gulfstream V hạ xuống tại Rybni thành Tây phi trường trên đường chạy. Đi ra cabin ba cái nữ hài nhìn qua Rybni khoáng đạt bầu trời màu lam. Rất có điểm phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Quả thực trở về từ cõi chết nha. Đương nhiên, đây chỉ là hơi có vẻ nhanh nhẹn tiểu cảm khái. Muốn đi qua hơn nửa tháng. Tuy nhiên mỗi ngày 6 giờ không đến thì muốn rời giường. 10 giờ khuya mới có thể nằm ngủ. Không phải học lễ dụng cụ cũng là làm nội trợ, như là bị mẹ kế ngược đãi cô bé lọ lem. Nhưng, tổng tới nói, phu nhân đối với các nàng nghiêm khắc, ngược lại để ba cái nha đầu sinh ra một số được công nhận cảm giác. Tình nhân loại thân phận này, dưới tình huống bình thường tại nguyên phối trước mặt luôn luôn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà các nàng, mặc dù đi qua hơn nửa tháng bị giáo huấn cực kỳ thảm, nhưng hiện tại, nói đến, xem như có thể thấy hết loại kia. Chỉ ít tương lai chắc chắn sẽ không gặp lại nghe đồn bên trong loại kia bị vợ cả bứt tóc đánh đập. Bi thảm tình trạng, như thế ngẫm lại, vẫn là một kiện nghe khiến người ta chuyện cao hứng. Trừ, ân, không chỉ có bị cấm túc, lại muốn trong vòng một năm hoàn thành cao trung chương trình học. Cái này, Đối với ba cái trước đây liền trung học chương trình học đều không có đọc xong ba cái nha đầu. Tựa hồ rất khó khăn một số. May ra, trở về Ripney trên máy bay. Ba cái nha đầu một phen thảo luận. Cũng phát hiện phu nhân yêu cầu bên trong lỗ thủng. Chỉ là làm cho các nàng hoàn thành cao trung chương trình học. Cái này, không nói phải hoàn thành tới trình độ nào a. Rốt cuộc các nàng cũng không có loại kia thi Harvard Oxford não tử. Đại khái, đem cao trung sách giáo khoa qua một lần cũng coi như hoàn thành. Thực sự không được, lại bị kéo đi Los Angeles chịu huấn chứ sao. Nghĩ thông suốt những thứ này, nhất thời lại nhẹ nhõm không ít. Ít tự mình dẫn người tới đón các nàng. Trước tiên phản hồi thành Nam biệt thự. Hảo hảo buông lỏng một chút. Sau đó mấy ngày, không nghĩ tới vậy mà cũng tiếp vào phu nhân mệnh lệnh ít tự mình cho các nàng an bài chương trình học, như thế dày vò một tuần. Thẳng đến cuối tuần, rốt cục nghĩ đến một cái lý do. Giống như cái kia về thăm nhà một chút. Chủ yếu là muốn trộm lưới. Mặt khác, làm Ukraine bên này sớm nhất đi theo Simon cũng là được sủng ái nhất ba cái. Đi qua một tuần, tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà. Evgenia ba cái vẫn là nghe đến đủ loại gần đây cùng Ripney tương quan tin tức ngầm. Trọng điểm là tháng trước các nàng không tại lúc Simon qua đến về sau. Tỉ như suối nước nóng trang viên ba mẫu nữ a. Cái này, ngược lại không ngoài ý muốn. Bọn nha đầu lần đầu tiên nghe được tương quan tin tức liền có chút tiểu dự cảm. Lại tỉ như, nam nhân lần trước tới lại nhìn lên một cái cho suối nước nóng trang viên các cô gái phía trên lớp. Số học nữ lão sư, đã từng xuất thân vô cùng hiển hách một nữ nhân. Chỉ là gia tộc tại Liên Xô giải thể quá trình bên trong suy tàn. Mới không thể không tại suối nước nóng trang viên làm lão sư. Nghe nói gần nhất đã ly hôn. Sắp đi hướng nước Mỹ. Sự kiện này đương nhiên sẽ không có cái gì công khai tin tức. Thầm kín huyên náo còn thật náo nhiệt. Nữ nhân trượng phu ngược lại không là lần trước đáp Lena Bansikova phụ thân Maximov Bansikov. Như vậy vô lại. Bất quá, nữ nhân kia là một tất cả mọi người duy nhất kinh tế trụ cột. Đương nhiên cũng không thể tùy tiện buông tay. Đáng tiếc trứng chọi đá. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ Ripney Châu đều là Westeros hệ thống địa bàn. Sau cùng nam nhân đem một đôi con cái tất cả đều kín đáo đưa cho nữ nhân. Còn yêu cầu một khoản bổ khuyết cùng với một phần tại chính phủ bang công tác. Miễn cưỡng thả đối phương rời đi. Sự kiện này còn phát sinh một cái thú vị đến tiếp sau. Liên quan tới một vị khác anh ngữ lão sư. Bởi vì cũng tại suối nước nóng trang viên cho các cô gái giảng bài. Số học lão sư sự tình phát sinh về sau, khó tránh khỏi một số lời đồn. Kết quả, anh ngữ lão sư trượng phu cũng chủ động đưa ra ly hôn. Còn chủ động tìm tới suối nước nóng trang viên người phụ trách nói ly hôn bồi thường điều kiện. Ngược lại chính là, thê tử hắn không muốn. Bổ khuyết nhất định không thể so sánh số học lão sư trượng phu kém. Nghe nói tại chỗ bị anh ngữ lão sư vung mấy cái tát. Cuộc nháo kịch này sau cùng cũng đã một trận hôn nhân vỡ tan mà kết thúc. Tại các cô gái nhìn đến, quả thực tất cả đều là dưa a. Đương nhiên, những tin tức này, bởi vì thượng tầng phong tỏa, bình thường dân chúng rất khó xe. Cũng chỉ có thân phận đặc thù ba cái nha đầu mới có thể biết được. Sau đó, cuối tuần đánh lấy về nhà suy nghĩ, lại chỉ ở nhà bên trong mang không đến một ngày. Bọn nha đầu lại lần nữa tiến đến suối nước nóng trang viên ăn dưa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.